Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, mê hoặc. Giờ khắc này người của toàn thế giới thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy Roy từ phía sau lưng một cái ba lô bên trong lấy ra một vật đi ra. Vật như vậy rất nhiều người sẽ không cảm thấy xa lạ. Ai cũng đã nhìn ra cái này là một quả Devil Fruit. Làm Roy xuất ra Fruit một khắc kia, toàn thế giới đều đang nhìn hắn. Đều ở đây hiếu kỳ cái này là một quả cái gì Fruit. Roy thể thuật là thế giới công nhận đệ nhất. Ở gặp sau đó hải quân lại một danh nhân vật anh hùng. Roy thực lực là tất cả mọi người hữu mục cộng độ. Thế nhưng đối mặt Uranus cục xương này, hắn cũng cảm thấy vướng tay chân. Không thể không ăn Devil Fruit. Chứng kiến Roy xuất ra Fruit, rất nhiều người đều ăn sợ, đồng thời cũng là lo lắng. Lý giải Roy nhân thậm chí đều cảm giác hết sức khiếp sợ. Bởi vì Roy nhưng là hết sức chán ghét Devil Fruit. Hiện tại hắn cư nhiên xuất ra loại dũng khí này ra, bằng tới. Có thể thấy được, Roy cũng là làm ra rất lớn hy sinh. Devil Fruit, người bây giờ coi như là ăn Devil Fruit cũng là không làm nên chuyện gì. Một cái Devil Fruit được ăn dưới sau đó không phải sẽ lập tức sản sinh tác dụng. Hơn nữa người cũng sẽ không quen thuộc này cái Fruit. Muốn dùng Devil Fruit đi đối phó thiên không chi chủ. Cái này là không có khả năng. Uranus trong cơ thể thiên long nhân cười lạnh nói. Ai nói ta chưa quen thuộc này cái trái cây. Roy không chút do dự một ngụm cắn. Viên này Fruit toàn thân bạch sắc. Có xoắn ốc hoa văn quay quanh. Trông coi rất đẹp. Mang đầy sức dụ dỗ. Roy miệng vừa hạ xuống. Cổ khó chịu mùi vị ở nhũ đầu nổ lên. Roy định lực làm sao cường. Cứ nhiên đều khó tiếp thu cái mùi này xông kích. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thảo nào sẽ bị hình dung như là ở ăn cất giống nhau. Làm ăn viên này Fruit sau đó. Roy rất nhanh cũng cảm giác được thân thể bất đồng. Tựa hồ đối với không gian có rõ ràng nhận thức. Dường như trở nên càng thêm quen thuộc. Loại cảm giác này vô cùng đặc biệt. Hắn cho tới bây giờ đều không có loại này cảm giác. Mọi thứ đều tất cả nằm trong lòng bàn tay giống nhau, là cái gì Fruit? Uranus trong cơ thể người kia hỏi. Người muốn biết. Roy cười nói. Uranus trong cơ thể thiên long nhân rung ra rồi khó coi biểu tình nói. Người nào muốn biết? Devil Fruit người biết là cái gì không? Người biết Devil Fruit lai lịch sao? Ha ha ha. Biển khơi chớ chú. Không có người nào biết. Thế nhưng bị Devil Fruit ký sinh ở trên người bản thân liền là một loại chớ chú. Người ăn Devil Fruit. Bằng cả đời đều bị hạn chế rồi. Tối đa chỉ có thể đạt được thức tỉnh trình độ mà thôi. Người cảm thấy ta hiện tại đi quan tâm những thứ này sao? Ta thực lực bây giờ ngươi nên rất rõ ràng mới đúng chứ. Ta ăn Devil Fruit hiệu quả cũng không phải là một cộng một. Người đối với ta thể thuật dường như rất không thèm để ý dáng vẻ a. Roy cười nhạt nói. Xem ra viên này Fruit cho người rất lớn tự tin. Nếu là Devil Fruit, mạnh đi nữa Fruit cũng không thể hủy diệt thế giới. Nếu như nói trên thế giới duy nhất có thể hủy diệt cái thế giới này Fruit. Cũng chỉ có một viên Devil Fruit. Phóng xạ Fruit mới là mạnh nhất Fruit. Trải qua nguyệt cầu người mấy trăm năm nghiên cứu Fruit năng lực sau đó. Bọn họ chỉ có cuối cùng chọn lựa ra viên này Fruit làm thiên không chi chủ động lực. Những thứ khác Fruit không thể nào là thiên không chi chủ đối thủ. Uranus trong cơ thể thiên lệnh người lớn tiếng nói. Thì tính sao? Nhiều nhất cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Còn có thể thế nào? Ủng mạnh bao nhiêu năng lực đâu? Uranus cũng không phải là dùng để giết. Chỉ là các ngươi đại tham lam. Lại muốn thống trị thế giới này. Bất quá các ngươi cũng đích xác là làm xong rồi. Nếu như ta đoán không có sai. Ngươi nên là 19 cái lão bất tử ở giữa một người trong đó a. Sống hơn 900 năm ngươi, lại còn không có sống đủ, ngươi bây giờ sống còn có ý nghĩa gì? Roy mặt coi thường nói, đó là ngươi không hiểu bất tử tuyệt vời. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội thần phục với ta, làm cho hải quân hiệp trợ ta thống trị thế giới, làm cho Thiên Long Nhân lần nữa đem thế giới này nắm ở trong tay. Ta sẽ cho ngươi tất cả, để cho ngươi thành vì thế giới này gần với Thiên Long Nhân tồn tại. Thậm chí để cho ngươi trở thành Thiên Long Nhân một thành viên trong số đó cũng có thể. Lúc đầu Thiên Long Nhân thì có 20 nhánh, hiện tại có 19 nhánh. Gia nhập vào ngươi thì như thế nào hiệp trợ ta? Phối hợp với hải quân binh lực, chúng ta rất nhanh thì có thể đem thế giới này tất cả không an định người toàn bộ quét dọn. Hắc Y Thiên Long Nhân nói rằng, nghe được Thiên Long Nhân lời nói, xem truyền trực tiếp người bị lại càng hoảng sợ. Đây quả thực là tràn đầy vô hạn xuyên thấu qua đạp năng lực. Người nào đều không thể cự tuyệt trở thành Thiên Long Nhân. Đặc biệt đối với này người có dã tâm mà nói, trở thành Thiên Long Nhân càng thêm là giấc mộng của bọn hắn. Hiện tại thì có một cơ hội như vậy bày ở Roy trước mặt. Roy chỉ cần gật đầu, chỉ sợ hắn cũng có thể được Thiên Long Nhân địa vị. Hơn nữa nhận mượn trong tay hắn hải quân lực lượng, đích thật là có thể trưởng khống thế giới này. Vô số người đều đang đợi lấy Roy đáp án, cũng không có thiếu người lộ ra cười nhạt, lớn tiếng nói, ha ha ha, cái gì trò má thiết huyết Roy, cư nhiên trần chờ. Ta muốn hắn nhất định là muốn trở thành Thiên Long Nhân. Ha ha ha, đánh không lại liền đánh không lại. Muốn trở thành Thiên Long Nhân xem ra hắn cũng liền chút bản lãnh này. Oa, người nói chuyện là một gã hải tặc. Trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình. Song khi lời của hắn vừa nói xong. Đột nhiên một tiếng súng vang. Tên này hải tặc đầu người nổ lên một đoàn huyết hoa. Nguyên cái đầu đều bị đánh bể. Một cổ thi thể không đầu nằm ở trên mặt đất. Một gã nam tử mặc áo đen đi ra. Lạnh lùng nói, nguyên soái há có thể là ngươi có thể ngôn luận tồn tại. Rác rưởi, đem hắn đoàn hải tặc đều giết cho ta rồi. Một cái cũng không để lại. Bây giờ không có tất cả vì chiến công rồi. Nguyên soái trước đây vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại đến phiên chúng ta trợ giúp hắn. Cống hiến ra một phần của chúng ta lực lượng. Là, một đám nam tử mặc áo đen cởi quần áo trên người ra. Đem từng món một hải quân áo khoác ngoài đeo vào trên người. Ở nơi này chút áo khoác ngoài thượng có thể chứng kiến một cái tiêu ký. Mà chứng kiến ký hiệu này hải tặc đều lộ ra sợ hãi biểu tình. G5 chi bộ, hải tặc hoảng sợ hét lớn. Thấp kém thủ đoạn, gặp ở Marine thấy như vậy một màn diễu cợt nói. Một cái từ gia nhập vào hải quân liền muốn làm cho hải quân độc lập người. Làm sao có thể sẽ làm ra thỏa hiệp. Thiên Long Nhân quả nhiên đều là một đám lạp cấp. Bọn họ căn bản không hiểu được người đàn ông kia tâm. Sengoku nói rằng, mặc dù không lý giải hắn, nhưng là của hắn nghe đồn ta cũng có nghe thấy. Thiên Long Nhân đích thật là mục nát. Nếu như bọn họ nguyên ý đối xử tử tế cái thế giới này mà nói. Kỳ thực so với che đậy cái gì cũng muốn giỏi hơn. Dù sao người của thế giới này rất nhiều đều là ăn mềm không ăn cứng. Cho dù có sự cố nhân, cũng rất khó nhấc lên cái gì. Dù sao coi như đã biết tất cả, bọn họ cũng không nghĩ muốn phản kháng. Thời gian tốt hơn, ai sẽ muốn tạo phản. Chỉ có thể nói là Thiên Long Nhân bức thế giới này tạo phản mà thôi. Cương cốt công tử tốn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.